đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1128, chương 1128, rời đi. 6. Ma. Thế nhân đối ma định nghĩa từ trước đến nay thật không minh bạch. Mọi người đem những cái kia làm đủ trò xấu người, xưng là ma. Tu hành giới chính đạo đem không phù hợp tự thân lợi ích cũng xưng là ma. Bây giờ, cùng bình thường phương pháp tu hành trái ngược, cũng gọi là ma. Cái gì là ma? Người người đều ma. Tất cần hóa giải trên người hắn ly lực suy bại lực lượng. Thái hư hạt giống thiên khắc vu thuật. Phản âm các loại mê hoặc tâm trí chi thuật. Nhưng mà cái này suy bại lực lượng quá mức mạnh. Hắn giết quá nhiều ly lực. Sớm ngay tại vô hình bên trong hấp thu đại lượng tử vong lực lượng. Ta sớm nên nghĩ tới. Ai? Ninh Vạn Khoảnh tự trách. Cái này suy bại lực lượng. Có thể là Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp dùng đến nghịch thiên cải mệnh. Tránh thoát thiên địa ràng buộc lực lượng. Lại thế nào khả năng không cường đại? Nếu không phải thái hư hạt giống. Chỉ sợ Đoan Mộc Sinh sớm liền hôi phi yên diệt. Cái này không oán ngươi. Lục Châu nhìn xem biểu lộ cực kỳ thống khổ Đoan Mộc Sinh. Mở ra lòng bàn tay. Một đóa cực lớn lam liên. Lại lần nữa rơi hạ. Mênh mông sinh cơ dùng Đoan Mộc Sinh làm trung tâm. Phóng xạ phương viên mấy ngàn mét. Kia nguyên bản sớm đã khô héo điêu linh chiến đấu khu vực. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mọc ra tân thảo. Phát ra chồi non. Khô khốc qua đi. Lại manh xanh mới. Ma đà thủ ấn dù sao cũng là ma ấn. Tại lam liên nở rộ hạ. Cùng nhau tán đi. Đoan Mộc Sinh thân tử sắc khí tức. Cùng thái hư khí tức. Lại lần nữa bị lam liên lực lượng tạm thời áp chế xuống. Lục Châu cảm thụ hạ thể bên trong thái huyền lực lượng. Đã còn thừa không có mấy. Hắn biết tiếp tục như vậy không biết biện pháp. Mạnh như vậy lớn suy bại tử vong chi lực. Cũng không biết hắn giết nhiều ít ly lực. Kiếm Bắc Quan ly lực thi sơn đã sụp đổ. Đầy đất thi cốt hội tụ thành khô lâu đại hải. Đoan Mộc Sinh tìm đến thở dốc. Đột nhiên bắt lấy bá vương thương. Lại lục thân không nhận lên. Hướng phía Lục Châu thi triển thương thuật. Lục Châu nhìn thấy độ trung thành cấp tốc ngã xuống. Quát, nhiệt đồ, ngươi thật lớn mật. Một tiếng này sử dụng chúng sinh ngôn âm thần thông. Lập tức đem Đoan Mộc Sinh trấn trụ. Đoan Mộc Sinh hai tay cầm bá vương thương. Tại không trung run rẩy lên. Sư, sư phụ, ý thức mơ hồ. Có phần không phân biệt được. Hắn a nha một tiếng. Điều chuyển bá vương thương. Hướng phía chính mình đâm tới. Lục Châu thấy thế. Vung ra trưởng ấn, đem hắn đánh bay. Hắn thở dài một tiếng. Nói, có vi sư tại, ngươi không chết được. Đoan Mộc Sinh bay ngược thời điểm. Ninh Vạn Khoảnh lướt tới. Đem hắn khống chế. Trong tay không ngừng thi triển ấn pháp. Giống như là từng đạo lồng giam giống như đem hắn trói buộc. Sau đó mang về Hồng Liễn. Lục Châu bay về Hồng Liễn. Ninh Vạn Khoảnh khom người nói. Ta đã đem hắn trói buộc. Một thời ba khác, hắn tránh thoát không? Nói cũng đi theo tán thán nói. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Hắn thủy chung vẫn là nhớ kỹ Lục các chủ. Lục Châu nhìn thoáng qua thành thành thật thật. Lâm vào bình tĩnh Đoan Mộc Sinh. Cũng không nói gì thêm. Liền chắp tay nhìn về phía bầu trời. Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Này đôi hắn mà nói có lẽ là một cơ hội. Trên người hắn có hoàn chỉnh thái hư hạt giống. Đợi một thời gian, tất thành chí tôn, nếu như ta quan sát đến không sai, thái hư hạt giống lực lượng tuyệt không hoàn toàn kích phát. Dĩ thái hư khí tức cân bằng đại huyết tế chi thuật suy bại lực lượng. Ngược lại sẽ giúp hắn một tay. Lục Châu nhẹ gật đầu, nói có phần đạo lý. Ninh Vạn Khoảnh lại nói, cái này thái hư hạt giống có thể hay không kích phát. Còn là xem bản thân hắn tạo hóa, truyền thuyết. Thái hư hạt giống 3 vạn năm sinh ra 10 khỏa, mỗi một cái đều ẩn chứa sung túc thiên địa nhật nguyệt tinh hoa. Sinh cơ vô hạn, nhưng mà không phải mỗi người đều có thể đạt được nó chiếu cố. Oanh, ầm ầm, đám mây thân thể cao lớn xuất hiện, Lục Ngô đẩy ra tầng mây. Cả người là băng xương rơi xuống, Lam Hy Hòa mang theo nhật nguyệt tinh luân, lơ lửng tại Lục Ngô đỉnh đầu bên trên. không ngừng phóng thích ra mênh mông lực lượng. Lam tháp chủ, chủ nhân, Lam y nữ hầu lo lắng không thôi. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua nói ra, tất cả chớ động. Hắn thả người nhảy lên, hướng phía trên bầu trời bay đi. Lam Hy Hòa xuyên thấu qua tầng mây, nhìn thấy bay tới Lục Châu, nói ra, cẩn thận, hắn so ta tưởng tượng phải cường đại. Lục Ngô trở lại nhất truyền, miệng phun sóng âm cùng cuồng phong. Lục Châu hư ảnh lấp lóe, tránh thoát sóng gió. Oanh, mặt đất lại xuất hiện một đạo vài trăm mét đường kính lõm khu vực. Lục Châu nhíu mày, lúc này tay lấy ra phổ thông chí mệnh nhất kích, trầm giọng nói, nối giáo cho giặc, lão phu không thể để ngươi sống nữa. Lục Ngô toàn thân bộ lông đứng thẳng, trở lại nhất truyền, miệng nói tiếng người, băng, kít bầu trời, đại địa, biển khô lâu, cùng với tàn dư đám hung thú. Trong chớp mắt, thành khối băng, Lam Hy Hòa Nhật Nguyệt Tinh Luân cấp tốc xoay tròn bảo hộ bản thân. Ninh Vạn Khoảnh thấy thế, quát to, trốn, hắn nắm lên Đoan Mộc Sinh cùng Lam Y Nữ Hầu, không chút do dự vứt bỏ liễn đào tẩu. Lục Châu cảm giác đến lạnh lẽo thấu xương đánh tới, trong lòng bàn tay tạp, lại bị nháy mắt đông kết. Nghiệp hỏa, hỏa nộ kim liên, Lục Châu dưới chân nghiệp hỏa kim liên xuất hiện, tư tư thiêu đốt lấy thật dày tầng băng. Xúc sinh này quả nhiên so tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Kia trước đó tại kiếm bắc quan ngồi nằm lúc, vì cái gì không thi triển năng lực như vậy? Hắc Hoàng, Lục Ngô, các ngươi đến cùng ai lợi dụng ai? Lục Châu mất đi tầm mắt, nhất định phải mau chóng phá hủy tầng băng. Nghiệp hỏa kim liên cấp tốc xoay tròn, vi hình hỏa liên, xoay tròn tung bay, phanh phanh phanh, phanh phanh, đem băng phong mở ra. Lục Ngô thừa dịp hai người bị đông cứng, thả người nhảy lên, lại hướng phía Ninh Vạn Khoảnh phương hướng lao đi. Đáng ghét nhân, loại, cút, mở, chấm ngoặc kép, Lục Ngô cái này nhảy lên, rời đi kiếm bắc quan, vượt ngang mấy ngàn mét, rơi vào Ninh Vạn Khoảnh phía trước. Ninh Vạn Khoảnh đánh ra vô số đạo trưởng ấn, lại đều giống như là gãi ngứa ngứa giống như. Lục Ngô đè thấp đầu, miệng bên trong lại nôn cuồng phong. Ninh Vạn Khoảnh tế ra pháp thân, 75 trượng pháp thân, ngược lại thành Lục Ngô móng vuốt đập đối tượng. Lục Ngô một móng vuốt đem Ninh Vạn Khoảnh đánh bay. Ninh Vạn Khoảnh, chỗ nào là thú hoàng đối thủ, nội phủ bị trọng thương, lăn xuống trên mặt đất. Lục Ngô từng bước một đi tới, mỗi một bước đều có trăm mét xa. Hắn chậm rãi đè thấp đầu, cặp mắt kia rơi vào Lam Y Nữ Hầu cùng Đoan Mộc Sinh trên người. Cút, hắn chỉ nói một chữ, Lam Y Nữ Hầu đành phải lăn đi. Đoan Mộc Sinh thì là ý thức không thanh tỉnh trạng thái. Cút không, Lục Ngô đè thấp mũi, cái mũi giật giật, hấp khí, bốn phương tám hướng khí lưu hội tụ, xuất khí, sóng nhiệt đồng dạng cuồng phong thổi tới. Ninh Vạn Khoảnh lớn tiếng nói, ngươi không thể động đến hắn. Hắn đang nghĩ, Lục Ngô nhất định là phát hiện thái hư hạt giống, lúc này mới lên nuốt chi tâm. Đây chính là thái hư hạt giống, thiên địa vạn vật chúng sinh đều muốn nạp làm mình có chí bảo. Lục Ngô hơi ghé mắt, trong mồm ủng ục, không biết nói cái gì. Oanh, tầng băng bị Nhật Nguyệt Tinh Luân cùng Hỏa Nộ Kim Liên phá vỡ. Lam Hy Hòa chỗ tế ra pháp thân cao tới 115 trượng bạch sắc pháp thân, mang theo đủ để che đậy bầu trời tinh bàn, bay tới. Chú thích, chưa mở 11 diệp, ít 10 trượng. Lục Ngô ngẩng đầu nhìn một mắt phá vỡ tầng băng, lúc này ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, ngao đại địa không ngừng rung động. Ninh Vạn Khoảnh thất khiếu xuất huyết, Lam Y Nữ Hầu trực tiếp ngất đi, thuận đất lan lộn. Đoan Mộc Sinh nhướng mày, Bá Vương Thương tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, bay vào lòng bàn tay. Lục Ngô bỗng nhiên há miệng máu, cúi người tới, thiếu chủ đi, chấm ngoặc kép, hấp khí. Đoan Mộc Sinh bay vào Lục Ngô miệng bên trong, thả người nhảy vọt, trong chớp mắt tiến nhập đám mây. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.